Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, chương 155, bành bạch đùng. Thời khắc này, Mạnh Hàn sừng sững ở tại chỗ, bên ngoài cơ thể 14 chữ cổ vờn quanh xoay tròn. Một luồng như núi cao khí tức dày nặng phả vào mặt. Thật mạnh, rất nhiều người sắc mặt nghiêm túc. Nhìn khí tức, này Mạnh Hàn hẳn là ngộ ra được một loại rất mạnh mẽ thủ đoạn công kích. Ai muốn khiêu chiến đây? Nếu như không có, này cái thứ nhất đài chủ chính là ta. Mạnh Hàn nhìn về phía mọi người, nhẹ như mây gió địa nói rằng, cách đó không xa, Dương Địch ánh mắt lóe lên, tựa hồ lộ ra một tia chiến ý, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh nữa. Hắn không muốn sớm như vậy hãy cùng Mạnh Hàn va chạm. Bởi vì trực giác nói cho hắn biết, Mạnh Hàn thật không đơn giản. Nếu như hiện tại liền đối đầu, vạn nhất thua, chính là rất không có lời một chuyện. Tuy rằng hắn không phải là không thể tiếp thu thất bại. Thế nhưng, nếu như ở vòng thứ nhất liền thua, trên mặt e sợ có chút không dễ nhìn. Thạch Can, Triệu Vô Địch mấy người liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng cũng không có động thủ dự định. Hiển nhiên, bọn họ cùng Dương Địch có một dạng ý nghĩ. Ta tới, lúc này, một bóng người đứng lên. Đó là một lạnh lùng thanh niên mặc áo đen. Khi hắn đi ra trong nháy mắt, rất nhiều người nhận ra được. Thiên bảng thứ 9, Điền Thất, chỉ thấy Điền Thất biểu hiện lãnh đạm, chậm rãi hướng về Mạnh Hàn đi tới. Hắn bên ngoài cơ thể chậm rãi hiện lên chữ cổ, một thân khí thế cũng chậm rãi cất cao. Ngươi có chút cuồng vọng, Điền Thất lạnh lùng nói rằng. Thật sao? Mạnh Hàn không tỏ rõ ý kiến địa cười cợt. Hàng này không phải 2 tháng trước ở tàng thư các ở ngoài bị Lâm Kiêu đánh tơi bời vị kia sao? Lúc đó bị đánh đến như vậy thảm, bây giờ lại đang trang bức. Ngươi phế vật này, lại cho ta hung hăng một thử xem, có tin ta hay không đem ngươi trồng thuốc trong ruộng. Lâm Kiêu ánh mắt lạnh lẽo, khí thế hùng hổ địa nhìn về phía Điền Thất, lại dám ở Mạnh Hàn miễn cưỡng sĩ diện, không muốn sống chăng? Ngày đó sỉ nhục, tự nhiên gấp 10 lần xin trả. Điền Thất lạnh lùng nhìn Lâm Kiêu một chút, trên mặt không có bất kỳ tức giận gì cảm xúc. Chỉ có người yếu mới có thể phẫn nộ, mà lúc này, hắn chỉ có tự tin. Khoảng thời gian này, hắn đạt được cơ duyên không nhỏ. Ra tay đi, Mạnh Hàn vươn tay phải ra. Đắc tội rồi, Điền Thất ánh mắt đột nhiên ác liệt. Bước chân đạp xuống, đã xuất hiện tại Mạnh Hàn phía trước. Vung tay phải lên, từng đạo kim sắc chữ cổ trong nháy mắt sắp xếp. Hóa thành một đạo ánh đao màu vàng óng. Dao, đao này quang đón gió mà lớn lên. Trong nháy mắt hóa thành 100 mét khổng lồ. Mang theo không gì không xuyên thủng khí tức. Bổ xuống, cơn khí thế này. Rất nhiều người hơi thay đổi sắc mặt. Này cỗ phong mang khí. E sợ đã vượt qua rất nhiều thiên giai bảo vật. Đây là một loại cường đại thủ đoạn công kích. Nhưng mà, đối mặt cái kia hạ xuống kinh thiên một đao, Mạnh Hàn thần sắc bình tĩnh, hai tay ôm ngực, thậm chí mí mắt cũng không lay động một hồi. Vù, ở bên ngoài cơ thể hắn, một đạo kim sắc chữ cổ đột nhiên mở rộng, hầu như trong nháy mắt cực hạn bành trướng, hóa thành một tòa kim sắc cự sơn. Nó đầy đủ 300 mét đường kính, một luồng nghiền ép hết thảy khí tức phả vào mặt. Cái kia ánh đao màu vàng óng bổ vào chữ cổ bên trên. Như phù du lay cây, căn bản là không có cách lay động mảy may. Trái lại bị chữ cổ trực tiếp nghiền nát. Sau đó cái kia chữ cổ như một ngọn núi cao, tiếp tục hướng về Điền Thất nghiền ép mà đi. Làm sao sẽ? Cái này không thể nào. Điền Thất hoàn toàn biến sắc. Hắn tràn đầy tự tin thủ đoạn, dĩ nhiên không chịu được như thế một đòn. Lúc này, trong mắt hắn lộ ra một vệt điên cuồng. Cho ta diệt, ao ao dao, vô số kim sắc chữ cổ lượn vòng mà ra. trong nháy mắt đúc ra 9 đạo ánh đao màu vàng óng. Sau đó tràn đầy trời đất hướng về kim sắc cự sơn chém tới. Rầm rầm rầm âm, âm, vài đạo dày đặc thanh âm của vang lên. Sau đó, cái kia kim sắc cự sơn ầm ầm nổ tung, hóa thành đầy trời mảnh vỡ. Nhưng mà còn không chờ Điền Thất cao hứng, Mạnh Hàn bên người, dòng dã 13 đạo chữ cổ trôi nổi mà lên. Sau đó cấp tốc bắt đầu bành trướng. 13 tòa kim sắc cự sơn xuất hiện tại bầu trời. Chuyện này, Điền Thất hít sâu một hơi. Đi, Mạnh Hàn vung tay phải lên. 13 tòa kim sơn nối liền thành một đường, như ngồi xuống sơn mạch đập xuống mà đi. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Tại này cỗ lực lượng dưới, hư không đều ở rung động, mà Điền Thất kinh hãi gần chết. Cuối cùng cắn răng một cái, chỉ có thể lấy ra toàn bộ thực lực. Giao, đằng long cảnh tứ trọng lực lượng trong nháy mắt bạo phát. Sau đó đấm ra một quyền, không gì không xuyên thủng to lớn quyền quang rơi vào kim sơn bên trên. Nhất thời, từng tòa kim sơn liên tiếp tan vỡ, phát sinh nổ vang, nhưng mà, làm 12 tòa kim sơn đều phá vụn sau. Cuối cùng một tòa mạnh mẽ đánh vào Điền Thất trên người. Cường hãn sức mạnh trong nháy mắt khuếch tán toàn thân, để hắn bên ngoài cơ thể cương khí hộ thể đều phá vụn. Sau đó người này không bị khống chế địa bay ngược ra ngoài, đánh vào đối diện trên vách núi. Âm, một tiếng vang trầm thấp, bụi mù cuồn cuộn, Điền Thất từ trên vách núi rơi xuống, quỳ một chân trên đất. Khóe miệng chảy ra một vệt máu, không cam lòng cắn răng nói, ta, thất bại. Lời này vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh, Điền Thất, cứ như vậy thất bại, hơn nữa còn là đang sử dụng toàn lực tình huống, bị áp chế tu vi Mạnh Hàn hung hăng nghiền ép. Mạnh Hàn ngộ ra gì đó, mạnh như thế nào? Mạnh Hàn quét Điền Thất một chút, cũng không có đi chào phúng, mà là nhìn về phía những người khác, hỏi, còn có người muốn khiêu chiến sao? Mọi người hai mặt nhìn nhau, ha ha ha, Mạnh sư đệ vừa ra tay giống như này hung hăng, những người khác đều không dám tùy tiện ra tay. Đỗ Vân Thăng cười lắc đầu một cái, nói rằng, xem ra cái thứ nhất đài chủ vị trí, chính là Mạnh sư đệ. Mạnh Hàn nhìn về phía những người khác, ta không ý kiến. Dương Địch nói rằng, ta cũng không ý kiến. Dạ Độc Túy nói rằng, ừ. Tiêu Trọng Lâu gật gù. Những người khác cũng dồn dập tỏ thái độ, không ai phản đối. Đa tạ, Mạnh Hàn cười cợt, liền khoanh chân ngồi xuống. Người thứ hai, ai ngờ Thủ Lôi. Đỗ Vân Thăng nhìn về phía mọi người, ta đến đây đi. Chỉ thấy Dương Địch đứng lên, lập tức Từng đạo kim sắc chữ cổ bay ra, sau đó chợt bắt đầu bốc cháy lên, hóa thành một đoàn đoàn ngọn lửa màu đỏ sậm. Nhất thời, không khí chung quanh đều khô nóng lên. Vậy ta tới khiêu chiến ngươi đi. Triệu Vô Địch đứng lên, cười nói, ta đây lần ngộ ra gì đó, cũng có thể tưới tắt của hỏa diễm. Xin mời. Dương Địch mặt không hề cảm xúc, vậy ta sẽ không khách khí. Triệu Vô Địch chân phải đạp xuống, cả người mang theo một trận cuồng phong gào thét mà đến. Cùng lúc đó, khi hắn bên ngoài cơ thể hiện ra từng cái đen kịt chữ cổ. Sau đó chữ cổ hòa tan, hóa thành từng đạo đen kịt chất lỏng. Giao, hầu như trong nháy mắt, hắn đến Dương Địch trước người. Màu đen kia chất lỏng như từng cái con rắn nhỏ qua lại mà đi, tấn công về phía Dương Địch. Phù phù phù phù, Dương Địch bên ngoài cơ thể màu đỏ sậm quả cầu lửa chặn lại rồi những này đen kịt chất lỏng. Sau đó, loại chất lỏng này cấp tốc khuếch tán, đem quả cầu lửa bao vây lấy. Chuyện này, Dương Địch hơi thay đổi sắc mặt. Đây là cái gì thủ đoạn? Dĩ nhiên có thể ngăn cách hắn hỏa diễm. Không nghĩ tới chứ. Triệu Vô Địch cười đắc ý. Sau đó con mắt đột nhiên ác liệt, xem đã không có hỏa diễm, ngươi còn chưa phải là của ta đối thủ. Vừa dứt lời, hắn một bước ra nghiêng người va vào Dương Địch mang theo. Tay trái cùi tay giơ lên, một xoay chuyển trực tiếp đánh về phía Dương Địch bộ ngực. Mà Dương Địch mắt sáng lên, tay trái giơ lên đón đỡ, đồng thời tay phải đấm ra một quyền. Triệu Vô Địch phản ứng cấp tốc, tay phải giơ lên chặn lại rồi Dương Địch một quyền. Sau đó chân phải sau này giơ lên, một cái liêu âm thối đá ra ngoài. Thình lình, triển khai vật lộn, bành bạch bành bạch bành bạch. Hai người sức mạnh cuồng mãnh, tốc độ kinh người, ngươi tới ta đi, vang trầm liên tục, các loại tư thế khiến người ta hoa cả mắt. Cuối cùng, Dương Địch một quyền đem Triệu Vô Địch đẩy lùi mười mấy mét. Sau đó, hai người cũng bắt đầu kịch liệt thở dốc lên. Loại này từng cú đấm thấu thịt cận chiến, vô cùng tiêu hao thể lực, đặc biệt chặn song phương lực lượng ngang nhau thời điểm thì càng phí sức. Hô, ha ha, xem ra không có lửa diễm ngươi cũng bất quá như vậy à. Triệu Vô Địch thở hổn hển, cười lạnh, xác thực. Dương Địch mặt không hề cảm xúc, vậy này lần ngươi phải thua, cận chiến ngươi là không thể thắng ta. Triệu Vô Địch nhếch miệng lên, không, thua là ngươi. Dương Địch bình tĩnh nói. Hả? Triệu Vô Địch hơi nhướng mày, sau đó đột nhiên cảm giác được một luồng nóng rực tâm ý kéo tới. Chỉ thấy cách đó không xa giữa bầu trời, từng cái màu đỏ sậm quả cầu lửa đang nhanh chóng bành trướng. Mà quả cầu lửa ở ngoài, cái kia bao trùm chất lỏng màu đen, chính đang cấp tốc tan rã, trở nên mỏng manh lên. Ngươi! Triệu Vô Địch hoàn toàn biến sắc. Phần Thiên Trừ Hải, Dương Địch gầm nhẹ một tiếng. Nhất thời, bầu trời phát sinh vụ nổ lớn, màu đỏ sậm biển lửa bao phủ tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.